Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 240, giả tập. Thượng, Tây Pha huyện thành tiếng la giết rung động thiên địa, lít nhà lít nhít đám người, cùng con kiến đồng dạng leo lên trên thành. Thủ thành quân khẩn trương mà thành thạo đem lăn dầu pháo thạch lôi mộc khuynh đảo xuống dưới. Nhập vào xuống mặt sôi trào mãnh liệt trong biển người, cuốn lên thảm liệt thanh âm, huyết thủy thấm chách lấy tường thành, hỗn hợp có khét lẹt, tràn ngập ở trong thành. Ngô Hưng Tông trên thành cổ vũ chỉ huy, các nhà gia đình, nhân số tuy nhiều, lại không chịu nổi sử dụng, mấy lần đều hắn tự mình dẫn thuộc hạ chống đi tới, đem quân địch đánh xuống, mấy lần vừa đến. Nhuộm áo bào đỏ thắm, chẳng qua vẫn còn có chút tác dụng. Chỉ trông thấy một lát, một nồi lớn phân nước mưa đồng dạng ngã xuống, lập tức hơi khói tràn ngập, một mảnh bốc hơi cùng kêu thảm ngã trên mặt đất, không có ngã chết người, trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, phát ra tiếng gào thét. Sôi phân nước có độc tính, có thể khiến người ngay cả bạch cốt đều lộ ra. Việc này coi như tại chỗ bất tử. Phân nước ăn mòn vào nhân thể, chắc chắn sẽ lây nhiễm hư thối, không bao giờ khả năng sống sót. Mắt thấy một bọn người ầm vang ngã xuống, lại có mới một nhóm người xông lên. Không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người lấp, cho đến rốt cục tiếng kèn vang, địch nhân lại thủy triều đồng dạng lui ra. Trời chiều mà xuống, lại một ngày kết thúc. Lập tức, sở quân hoàn mỹ cơ chế, làm hậu cần doanh nhanh chóng đem thương binh trở xuống dưới. Cái này đến cái khác, đúng lúc này, canh cùng đi đến một bước, thấp giọng nói, đại ca, phía dưới gia đình, có bất ổn tình huống. Gia đình đến cùng không phải quân chính quy, ba ngày đánh xuống, thương vong 200. Liền đã không chịu nổi, bọn họ lời oán giận, đồng dạng ảnh hưởng đến trong thành đại hộ. Ngô Hưng Tông máu nhuộm chiến bào, nghe lời này, trầm mặc thật lâu, một lát, chậm rãi đứng dậy, uống vào, ta mệnh lệnh, ba, một tiếng, xung quanh thân binh đều nghiêm nghị đứng thẳng. Lúc này, xung quanh không có người ngoài. Ngô Hưng Tông chỉ vào dưới thành ngổn ngang lộn xộn nằm gia đình nói. Từ nay trở đi, đánh quân pháp đội, cấm chỉ gia đình cùng đại hộ liên hệ. Một khi có dị động, lập tức trấn áp, một đường sau âm thanh lĩnh mệnh. Ngô Hưng Tông đảo mắt đám người, cắn răng, từ răng bên trong hung hăng phun ra một câu. Lệnh kỵ binh cùng ta thân binh doanh, toàn bộ sớm nghỉ ngơi. Người chung quanh cũng không khỏi biến sắc, đứng nghiêm, đây là cái gì dụng ý? Nghe xong liền biết, đây là đập nồi dìm thuyền. Ban đêm, ngụy quân 3.000 đại quân, tại Tây Pha huyện thành bên ngoài 3 dặm chỗ đâm xuống doanh trại. Đại bộ phận ngụy quân binh sĩ đều đã nghỉ ngơi, còn có mấy trăm người tại doanh địa 4 phía cảnh giới. Lều trại chính bên trong, ngụy quân chủ tướng Hàn Vượng ngồi ngay ngắn trong trướng, đem một phần quân báo đưa cho quân tốt, đem này quân báo đưa hiện lên cho vương thượng. Hàn Vượng nói, vâng, tiếp nhận quân báo, thân binh quay người ra doanh trướng. Hàn Vượng một mực nhìn qua hắn ra ngoài, trên mặt mang theo tính trước kỹ càng biểu lộ, quân báo bên trong viết đúng hết thảy thuận lợi. Không ra 2 ngày nhất định có thể đoạt lại Tây Pha huyện. Đối với cái này Hàn Vượng tràn ngập lòng tin. Mặc dù ngụy quân công liên tiếp 3 ngày, còn không thể đem Tây Pha huyện thành cầm xuống. Nhưng theo Hàn Vượng, trong thành quân coi giữ sắp không chịu nổi. Đặc biệt là trong huyện gia đình, đều đã tiếp cận hỏng mất. Chỉ cần lại tấn công mạnh cái 1-2 ngày. Tòa này huyện thành liền sẽ thu nhập hắn túi. Đến lúc đó hắn cũng được hướng ngụy vương giao nộp. Hàn Vượng chừng 30 tuổi. Dáng người trung đẳng. Dung mạo đoan chính. Lại ẩn lộ ra một cỗ nghiêm nghị chi khí. Ngày mai trời vừa sáng. Lại tấn công mạnh một phen. Tây Pha huyện thành, sợ là liền muốn lần nữa quy về quân ta. Nhìn xem sắc trời, đã đến canh hai thiên. Hàn Vượng cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Ngày thường, thời gian này đây đã sớm đi ngủ. Hiện tại hành binh đánh trận, lại không có loại này để ý. Đành phải bỏ đi bên ngoài khôi giáp, chỉ lấy bên trong bào, dự định nghỉ ngơi. Chẳng qua, hắn cũng không phải là không có cảnh giác. Ba ngày trước mỗi một muộn đều phân phó binh sĩ chặt chẽ cảnh giới. Nhưng ban ngày công thành, ban đêm lại cảnh giới. Đến đêm nay, đã đều có chút mệt mỏi. Truyền lệnh xuống, đêm nay tuần doanh khôi phục bình thường. Tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tiến đánh Tây Pha huyện thành. Hàn Vượng hướng về ngoài chướng binh sĩ phân phó. Đạo mệnh lệnh này bản thân không có vấn đề, mà lại mấy ngày liền công thành. Tây Pha huyện thành sở quân càng mỏi mệt, sao có thể thừa dịp lúc ban đêm đến đây tập kích doanh trại địch. Phân phó, Hàn Vượng xoay người lại nghỉ ngơi. Ban đêm cũng không tính là mưa giả, chỉ trông thấy trên bầu trời đêm thỉnh thoảng lướt qua một mảnh hắc vân, mà thỉnh thoảng mặt trăng từ trong khe hở xuất hiện, cho đại địa phủ thêm ánh trăng. Tây Pha huyện thành cửa thành chậm rãi mở ra, cầu treo cũng lặng lẽ để xuống. Một đám thân mang bì giáp, dắt ngựa binh sĩ, phía trước kỵ binh có 100 người, đằng sau bộ binh có 300, đều lẳng lặng ra khỏi thành, chờ lấy chủ tướng mệnh lệnh. Ngô Hưng Tông đồng dạng thân mang khôi giáp, mang theo lấy chiến mã, đồng dạng tại miệng cùng vó chỗ, làm chuẩn bị, vô thanh vô tức ra khỏi thành, hướng về phía đám người vung tay lên, 400 người lập tức đi theo hắn, hướng về ngụy quân doanh địa lặng lẽ bước đi. Tây Nam dâng lên một mảnh mây đen, nồng đậm mây đen phủ lên nửa ngày, Ngô Hưng Tông không khỏi đại hỉ, âm thầm cầu cáo vài câu. 3 dặm cơ hồ nháy mắt liền tới. Tại một mảnh mây đen che giấu, 400 người tụ tập tại giã, liệt ra đội hình nghiêm chỉnh. Kỵ binh phía trước cầm trong tay kỵ thương, đằng sau đao thuẫn san sát. Ngô Hưng Tông một thủ thế, đám người tạm dừng xuống tới. Đầu tiên phái 1-2 người qua dò xét tình huống. Một lát sau, dò xét tình huống người trở về, thấp giọng đem ngụy quân doanh địa tình huống nói chuyện. Ngô Hưng Tông hiện ra cười lạnh, hắn tối nay đột triệu Tâm Phúc ra khỏi thành, vì chính là nhất cử giả tập, đem quân địch đánh lui. Trước mắt đến xem, hết thảy thuận lợi. Lúc này, ngụy quân trong doanh địa đại bộ phận binh sĩ đều chìm vào giấc ngủ. Trên thực tế tuần tra binh sĩ rất bình thường, chỉ bởi vì 3 ngày đại chiến, những binh lính tuần tra này đều buồn ngủ, hiệu quả kém xa bình thường. Trời cũng giúp ta, Ngô Hưng Tông yên lặng nghĩ đến, đột lấy nghiêm lệnh, giết đi vào. Lập tức, tiếng chân lôi minh đồng dạng vang vọng, trên 100 kỵ binh lao thẳng tới tới, 1 dặm đường trong nháy mắt liền bổ nhào vào. Đến cổng, Ngô Hưng Tông hô to, thủ hỏa lôi, 10 cái dự bị tốt kỵ binh đột nhiên ném ra ngoài. Chỉ nghe oanh một tiếng, cổng nổ tung. Chủ trong chướng, Hàn Vượng đang ngủ say, chợt bị một trận tiếng hò giết bừng tỉnh. Không xong, sở quân tập kích doanh trại địch, cháy rồi. Ngoặc kép chấm than, đúng, sở quân đột kích, mau tới ngăn địch. Một mảnh tiếng la, lộ ra lộn xộn chi cực. Hàn Vượng đại trướng lập tức một trận rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Nghe đến đó, Hàn Vượng đột nhiên đứng dậy, theo bản năng đem y giáp phủ thêm, ngay cả giày cũng không kịp mặc, liền dẫn theo trường đao nhanh chân chạy như bay ra ngoài. Vừa ra lều vải, chỉ thấy trong doanh địa, khắp nơi đều là ánh lửa, còn có không ít người ngay tại chém giết bên trong. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Hàn Vượng kéo lấy một người, lớn tiếng hỏi, bẩm, hồi tướng quân, đúng, sở quân tập kích doanh trại địch đến rồi. Người này giật nảy mình, vội vàng về, Ngươi chạy cái gì? Sở quân tới bao nhiêu người? Hàn Vượng lập tức vừa trừng mắt, hỏi, nhỏ, tiểu nhân cũng không rõ ràng. Nghe được đối phương về gập ghềnh, Hàn Vượng giận dữ, một đao đâm thẳng, giết chết hắn, lại không dám chút nào trì hoãn. Bận bịu đi tìm chiến mã của mình, xách trên đao ngựa, đồng thời, lớn tiếng hò hét ngụy doanh binh sĩ chuẩn bị nghênh địch. Đúng lúc này, sở quân kỵ binh đã đâm xuyên vào doanh địa, liều mạng chém giết, thỉnh thoảng đem bó đuốc chuyên môn ném đến doanh địa, hình thành đại hòa, lấy loạn thế địch, ngụy doanh nhận đại hòa, đại loạn, mang theo hỏa lực, mới mấy trăm người công kích, cũng đủ để cho nửa đêm đánh thức binh sĩ nổ doanh. Trong lúc nhất thời, lập tức kêu thảm cùng chu lên xen lẫn, đâm xuyên phá vỡ nhục thể thanh âm bên tai không dứt. Ngô Hưng Tông tự mình chiến đấu, đối chiến thuật nắm chắc cực dai, phàm là có người nghĩ tụ tập, liền dục ngựa xuất hiện ở nơi nào, đem nó giết tán, nhấc lên một mảnh huyết vũ, chỉ một lát, bên ngoài bộ binh cũng đã giết vào, 400 người tiến công 2,500 người, vốn là lấy trứng chọi đá, nhưng tại lúc này, lại đánh đâu thắng đó, tiếng giết vang lên liên miên, tòa ấy quân doanh, khắp nơi đều là thu gặt lấy sinh mệnh thân ảnh, kêu thảm cùng tiếng chém giết liên miên, vệ sơ sơ, đúng địch tướng, lúc này, có thân binh hô to, tại trong mắt, nhìn thấy ngụy doanh trước đại trướng Hàn Vượng, không có chút gì do dự, Ngô Hưng Tông dục ngựa hướng về Hàn Vượng vọt tới, hô to lấy, giết, lập tức gào giết tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn tưng bừng, mười mấy chặn đường ngụy binh, không ngừng hét lên rồi ngã gục. Ngô Hưng Tông mặc dù bình dân xuất thân, nhưng năm đó làm lưu manh, liền cùng người học được một thân công phu. Gia nhập sở quân, càng chăm học khổ luyện, mặc dù chưa từng bái qua danh sư, có thể chiến trận chém giết, lại không kém, giết, giết, hai chi đội ngũ tương hỗ chém giết, doanh địa ánh lửa ngút trời, trên thành rõ ràng nhưng nhìn, đúng lúc này, Tây Pha huyện thành cửa thành lần nữa mở rộng, từ bên trong đã tuôn ra 500 người. Những người này đều cầm trong tay vũ khí, thuần một sắc tráng hán, một người cầm đầu ngay tại lớn tiếng la lên, chư vị, để ngụy quân lại tiến đánh trở về, không nói trước dân chúng trong thành gặp nạn, ngụy quân từ trước đến nay hung hãn, có thù tất báo, chúng ta đã hàng sở quân, đồng thời tham dự thủ thành, các ngươi cảm thấy, ngụy quân còn có thể buông tha chúng ta hay sao? Đã là dạng này, không bằng đi theo sở quân đem ngụy quân đánh lui. Đến lúc đó không chỉ có các ngươi có thể bảo trụ hiện hữu phú quý, có thể được sở vương phong thưởng. Các ngươi nghe, hiện tại Ngô tướng quân đã phá doanh, tối nay liền theo người Chu Mỗ liều một phen. Giết, nói chuyện chính là Chu Thư Thành, người này tại kích động lòng người phương diện hơi có chút bản lĩnh. Nghe hắn lời nói này, 500 người đều cùng kêu lên đồng ý, cầm vũ khí, cùng sau lưng Chu Thư Thành, hướng về ngụy quân doanh địa mà đi. Ngụy quân trong doanh, tiếp tục chém giết, ngụy quân đến cùng đúng quân chính quy, đã có ít người tỉnh ngộ lại, ngay tại tổ chức phản kháng. Đúng lúc này, lại tiếng giết chấn thiên, 500 hương binh cầm trong tay vũ khí. Tại cái này lúc trùng sát vào, lúc đầu, ngụy quân nhận giả tập, lại bị dân binh xông lên, lập tức ồn ào, Ngô Hưng Tông đại hỉ, vùng đao mà đi, sát ở giữa thác thân mà qua, lại có địch nhân một thân binh, theo thân thể phun ra đại cổ huyết thủy, ầm hoang ngã quỵ, giết, quân ta đã trợ giúp, ngụy quân xong, Ngô Hưng Tông giơ cao lên trường đao. Gầm thét nói, trong ngọn lửa, sau lưng mười mấy kỵ nghiêm nghị nghe lệnh, lao vụt lên, hướng về Hàn Vượng vọt tới, chỉ trông thấy đao quang như tuyết, không ngừng chém xuống, máu me tung tóe, kỵ binh mà qua, Hàn Vượng đứng thẳng lấy mấy giây, oanh một tiếng, ngã xuống đất. Đêm đó, Ngô Hưng Tông xuất 400 binh dạ tập Ngụy Doanh, Ngụy quân chủ tướng Hàn Vượng bỏ mình, Ngụy quân quân lính tan rã, người đầu hàng 1.500 người, đến lương thảo vô số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?